Tu chân tứ vạn niên, chương 236 tiêu hồn từ cốt, góc truyện audio.com, huyết đao chiến khải, 124 năm trước định hình, chuyên cung luyện khí kỳ người tu chân sử dụng cấp độ nhập môn tinh khải. Lấy vừa nhanh vừa mạnh, kết cấu kiên cố mà xưng nhưng mà trải qua 5 tháng trôi qua. Này đài tráng kiện tinh khải mặt ngoài, bao trùm lên một tầng dày đặc dỉ sét. Kết thành dỉ xác mới nhìn đi, lại như là bị màu đỏ thắm rêu bao trùm bình thường trừ dỉ thủ pháp. Rất khó ở cực trong thời gian ngắn, như thế thâm hậu dỉ xác, toàn bộ ngoại trừ Lý Diệu 10 ngón hơi uốn lượn, nhẹ nhàng đặt ở huyết đao chiến khải bộ ngực trên trang giáp giống như một trận gió nhẹ lướt qua. 10 ngón nhẹ địa gảy, lại như là ở gảy một bộ tinh xảo đàn cổ theo 10 ngón gảy. Vẻ mặt của hắn từ trang nghiêm nghiêm túc đã biến thành mê muội say sưa 10 ngón vi diệu xúc cảm. Huyết đao chiến khải kết cấu bên trong tất cả đều tặng lại đến trong đầu của hắn phối hợp vừa nãy cẩn thận nghiên cứu qua kết cấu đô cùng bảo. Dưỡng sổ tay, hết thảy đều rõ ràng trong lòng chợt, 10 ngón nhảy đánh tốc độ cùng cường độ đều trong nháy mắt tăng lên hơn 100 lần. Từ xoa dây đàn đã biến thành mạnh mẽ đánh. Tinh khải mặt ngoài, dường như ngàn vạn ngọc châu đập xuống, đập ra đùng đùng đùng đùng vang lên giòn giã huyết đao chiến khải. Rung động kịch liệt lên Lý Diệu quanh thân linh năng đều quấn quanh với 10 ngón trong lúc đó. Thả ra mạnh mẽ linh năng thiểm điện, đánh túi bụi linh năng như gợn sóng, ở chiến khải mặt ngoài không ngừng khuếch tán chuyện thần kỳ phát sinh. Theo 10 ngón cuồng đâm, linh năng dập dờn. Gợn sóng đến mức, thâm hậu dày đặc dỉ sét, dĩ nhiên tự động bóc ra từng mảng, đánh tan, đánh văng ra, như thiên nữ tán hoa giống như, tung bay lên, không ra 5 phút đồng hồ. Huyết đao chiến khải tầng ngoài cùng dỉ xác liền bị Lý Diệu hoàn toàn nát tan. Không cánh mà bay, tuy rằng chiến khải vẫn là lu mờ ảm đạm, then chốt cùng trong khe hở vẫn cứ lưu lại không ít dỉ sét chỉ ít có thể tháo dỡ ra. Tiến hành càng cẩn thận bảo dưỡng công việc Lý Diệu khẽ mỉm cười. Hai tay vận chuyển như gió. Trước đem huyết đao chiến khải đầu 107 cái cấu kiện hóa giải hạ xuống hết thảy ném vào một kim loại chế tạo hồng thủy trong thùng ở hắn rơi vào. Trầm tư đoạn thời gian đó bên trong, trại huấn luyện công nhân viên đem ra lượng lớn bảo dưỡng công cụ cùng vật liệu. Trong đó bao quát không ít hiện đại tu chân giới sử dụng bảo dưỡng dầu những này bảo dưỡng dầu. Hoặc là từ yêu thú trên người lấy ra, hoặc là nhân công hợp thành, mỗi người có diệu dụng, có thể nhằm vào không giống vật liệu, tiến hành toàn phương vị bảo dưỡng Lý Diệu trả lại hiềm không đủ. Ở cẩn thận phân tích bảo dưỡng dầu đặc tính sau khi lợi dụng. Tàng phong thất pháp, chung ghi chép cổ lần đầu. Điều chế ra mấy chục chồng thuộc về riêng mình hắn bí dầu hắn 7 loại bí dầu dựa theo tối chính xác phối. Đổ vào hồng thủy trong thùng nhẹ nhàng loáng một cái. 7 màu rực rỡ đều giao hòa vào nhau. Biến thành một loại chất lỏng màu vàng sậm. Tỏa ra một luồng tương tự sữa bò dị hương Lý Diệu lu mờ ảm đạm cấu kiện. Nhẹ nhàng trượt vào màu vàng sậm bí chế bảo dưỡng dầu chung sau đó. Hai tay thân tiến vào gầm nhẹ một tiếng Lý Diệu hai tay cao tốc rung động lên. Màu vàng sậm bí dầu mặt ngoài, nhất thời bốc ra từng vòng quỷ dị gợn sóng sùng sục vô số bong bóng nhỏ xông ra. Ở không nhìn thấy dầu dịch dưới đáy, ám lưu di động, từng đạo vòng xoáy bởi vì là Lý Diệu hai tay rung động mà sản sinh. Không ngừng rội rửa tinh khải cấu kiện, Lý Diệu nhìn như không nhúc nhích. Nhưng là linh năng tăng lên tới cực hạn, khắp toàn thân mỗi một điều bắp thịt, mạch máu, thần kinh, đều đang vì hai tay điên cuồng rung động cung cấp năng lượng còn muốn thỉnh thoảng địa chấn đãng đại não. Chống đỡ loạn hành thiết tập kích không ra 3 phút, y phục của hắn liền bị ướt đẫm mồ hôi, ướt cộc cộc địa tiếp cận ở trên người mỗi một cột bắp thịt run rẩy. Phác họa đến rõ rõ ràng ràng sau 5 phút. Lý Diệu như chút được gánh nặng địa thở một cái khí. Một viên cấu kiện từ bảo dưỡng dầu chung vơ vét đi ra. Thả ở dưới ngọn đèn mặt cẩn thận quan sát trải qua hắn hai đạo trừ gì công tự xử lý. nguyên bản dì xét loang lổ cấu kiện rực rỡ hẳn lên. Nhỏ bé nhất dì điểm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng phảng phất mới vừa từ luyện khí lô trung đi ra. Trả lại ở lại một tia mới mẻ nhất nhiệt độ có điều ở cấu kiện mặt ngoài. Vẫn cứ lưu lại một đạo tóc tia trả lại hẹp dài hoa ngân khoảng chừng là ở một lần nào đó chiến đấu chung. Bị yêu thú nanh vuốt quát sát, dấu vết lưu lại trừ gì, đánh bóng, thượng dầu, lại đánh bóng, trở lên dầu không ít then chốt cấu kiện, trả lại phải trải qua linh năng nhiều lần ôn dưỡng, mới có thể một lần nữa lắp ráp đến đồng thời cực kỳ rườm rà mà khô khan công tử. Đang bình thường luyện khí sư xem ra, hay là phi thường đau đầu phiền phức mà ở Lý Diệu nhãn chung. Nhưng là một hồi đặc sắc nhất. Thú vị nhất game hắn cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, thích thu những này báo hỏng tinh khải. Tất cả đều là 100 năm trước kinh điển pháp bảo. Phân biệt tha thứ cận chiến, xa chiến, loại nhẹ, hạng nặng chờ chút 6, 7 cái loại hình, tổng cộng 21 chồng không giống loại dĩ vãng Lý Diệu chỉ là ở tinh khải trong tạp chí từng thấy đơn giản giới thiệu. Liên kết kết cấu đều rất hiếm thấy đến lần này không chỉ nhìn thấy chấm dứt kết cấu cùng bảo dưỡng sổ tay. Trả lại có thể thích làm gì thì làm địa chạm đến. Tháo dỡ, thăm dò cùng lắp ráp đối với hắn cái này pháp bảo cuồng nhiệt giả tới nói. Thực làm như là con chuột rơi vào mét vại Mao Phong cùng Hứa Lão. Đều đem bảo dưỡng báo hỏng tinh khải xem là một hạng vô cùng gian khổ mà thống khổ dằn vặt không biết ở Lý Diệu nhãn chung. Này cũng là thiên đại tưởng thường, tuy rằng những này tinh khải vị trí then chốt, cùng với thiên tài địa bảo luyện chế thiết giáp, đều bị dỡ bỏ, chỉ còn dư lại một bộ giàn giáo nhưng đúng là như thế. Lý Diệu mới có thể thỏa thích lãnh hội đến tinh khải bản chất vẻ đẹp giàn giáo kết cấu. Là một đài tinh khải cơ sở giàn giáo không có đáp được. Lại như là một người xương đều dài sai lệch, coi như đi mặt trên xây nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo. Là không làm nên chuyện gì những này kinh điển tinh khải giàn giáo. Có thể nói hoàn mỹ ở Lý Diệu nhãn chung, xuyên thấu qua loang lổ bác bác dỉ xét, có thể nhìn thấy một bộ phó kinh tâm động phách, đẹp không sao tả xiết phong cảnh hoặc là nghiêm nghị, hoặc là linh động. Hoặc là mãnh liệt, hoặc là quỷ bí, các loại không giống giàn giáo phong cách, khiến cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn động. Như uống rượu ngon, tuyệt không thể tả nếu như nói. Vừa bắt đầu hắn đầy đầu tính toán ý nghĩ, vẫn là mau chóng hoàn thành công tác. Ở tổng huấn luyện viên Mao Phong trước mặt mạnh mẽ chút cơn giận như thế đang hoàn thành bộ thứ nhất huyết đao chiến khải bảo dưỡng công việc. Để này đài mục nát mấy chục năm tinh khải một lần nữa tỏa ra lăng liệt sát khí. Ngạo nghễ đứng thẳng ở trong bóng tối thì, hắn liền đem những này lung ta lung tung ý nghĩ triệt để quăng đến một bên Mao Phong là ai. Hắn đã quên chính mình ở nơi nào, tựa hồ cũng không khẩn yếu mỗi một cái não tế bào. Đều bị cực kỳ kỳ diệu tinh khải thế giới chiếm cứ. Lý Diệu trong đầu chỉ có tinh khải. Tinh khải tinh khải, hắn thậm chí hy vọng thời gian có thể trôi qua đến chậm một chút nhi. Tốt nhất là để hắn ở tòa này trong bảo khố đối với tới mấy năm. Đầu ngón tay lướt qua tinh khải mặt ngoài mỗi một giây đồng hồ đều là như thế tiêu. Hồn thực cốt, hắn còn tốt hơn tốt a hưởng thụ nói đến kỳ quái. Càng là muốn cho thời gian trôi qua đến chậm một chút nhi. Hắn bảo dưỡng tinh khải tốc độ nhưng trở nên càng lúc càng nhanh vừa bắt đầu. Muốn tiêu hao đầy đủ một giờ, mới có thể đem một đài tinh khải hoàn toàn mở ra đến lúc sau. Hết thảy tinh khải kết cấu đồ cùng bảo dưỡng sổ tay đều bị hắn hoàn toàn tước nát. Hấp thu, thông hiểu đạo lý một đài tinh khải tháo dỡ được không có thể phân cách cấu kiện. Chỉ cần mấy phút, như bào đinh mổ bò. Dễ như ăn bánh mà ở không ngày không đêm bảo dưỡng trong quá trình. Lý Diệu học được mênh mông như biển tri thức lại như là một cái khô quắt đìa. Phụ thuộc vào tinh khải thế giới mạch máu trên ăn như hùm như sói. Điên cuồng hấp thu cuối cùng trở nên sáng lấp lánh, tròn vo, ăn được cái bụng đều sắp căng nứt ban đầu. Hắn học tập chính là tinh khải giàn giáo cấu tạo. cùng với then chốt trong lúc đó liên tiếp phương thức sau đó. Hắn bắt đầu suy tư loại nhẹ cùng hạng nặng, cận chiến cùng xa chiến tinh khải trong lúc đó ở dàn giáo cấu tạo thượng sai biệt sau đó. Hắn rồi hướng không giống khải tượng chế khải phong cách sản sinh hứng thú coi như đều là hạng nặng cận chiến tinh khải. Nhưng là xuất từ không giống khải tượng tay, phong cách một trời một vực, cùng một vị trí thường thường tồn tại tuyệt nhiên ngược lại thiết kế dòng suy nghĩ. Nhưng đều có thể tự bào chữa, phát huy ra thần kỳ hiệu quả cuối cùng, hắn rồi hướng dẫn đến tinh khải báo hỏng vết thương chí mệnh. Sản sinh hứng thú mỗi một loại tinh khải, đều có chính mình nhược điểm, cũng không tồn tại 10 phân vẹn 10 tinh khải mà ở trên chiến trường. Một khi nhược điểm bị yêu thú tìm tới, cũng rất dễ dàng một đòn mất mạng bởi vậy, không trẻ măng cùng loại tinh khải, vết thương chí mệnh đều là ở đồng nhất cái vị trí lý diệu tính toán lực tiêu đến cực hạn. Thông qua mỗi một nơi vết thương nhỏ bé sai biệt, thỏa thích sướng nghĩ năm đó ở trên chiến trường phát sinh tất cả. Cùng với chính mình có hay không có thể làm ra cải tiến. Từ dàn giáo thiết kế thượng, liền tránh khỏi vết thương chí mệnh phát sinh, chỉ ít là che lấp đi nhược điểm, hạ thấp thương tổn những này tính khiêu chiến cực cường game. Chiếm cứ hắn mỗi một giây đồng hồ, khiến cho hắn hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua mãi đến tận cuối cùng một đài tinh khải bảo dưỡng hoàn thành. Hắn mới có chút ảo não phát hiện, thời gian mới qua khứ 4 ngày, 23 cái giờ, 37 phân, 55 giây, phòng phân tích chung, tổng huấn luyện viên Mao Phong đầy mặt nôn nóng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường linh tử quải chung mỗi lần phát hiện thời gian đã qua mười mấy giây. Trên mặt hào quang sẽ tươi đẹp một phần hứa lão, xem ra tiểu tử này là thành công, lại quá 20 phút. Hắn liền nhịn đầy đủ 5 ngày 5 đêm, chứng minh hắn có thực lực tiếp thu người chủ tính chung đặc huấn. Mao Phong có chút phấn khởi địa nói tuy rằng báo hỏng tinh khải trong kho hàng không có tinh mát. Không cách nào điều chiếm lấy quản chế hình ảnh, nhưng tiểu tử này nếu không có chủ động liên lạc chính mình. Chứng minh hắn nhất định là cắn răng tiếp tục kiên trì dù cho là lăn lộn đầy đất. Khóc ròng ròng, vậy cũng là tiếp tục kiên trì a, hứa lão lão vọng buông cần. Khá là thưởng thức địa nói rằng, Mao Phong, xem ra ngươi lần này, xác thực là gặp phải một phi thường đặc thù học viên. Ngược lại cũng không uổng phí ta mấy ngày nay, không ngày không đêm địa vì hắn thiết kế tu luyện phương án. Trả lại điều động bên trong doanh tài nguyên, tỉ mỉ cải tạo ra một nhóm tu luyện thiết bị hứa lão. Mao Phong cảm di truyền, không nghĩ tới hứa lão thân là bên trong doanh mạnh mẽ nhất chủ huấn sư. Lại vì một tiểu tiểu ở ngoài doanh học viên, trả giá nhiều như thế tâm huyết hứa lão nở nụ cười. Nói, không cần cảm ơn ta, ta giống như ngươi, đều có cái thói xấu. Nhìn thấy một đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt, tổng muốn trăm phương ngàn kế đem hắn điêu khắc đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Vậy cũng là chúng ta bệnh nghề nghiệp đi. Ha ha ha ha, thời gian gần đủ rồi. Trả lại còn lại 10 phút, chuẩn bị quá khứ được rồi. Mao Phong tinh thần chấn hưng, đang muốn mở cửa, lại nhỏ tinh não nhưng là nơi cổ tay hét dầm lên. Nâng cổ tay nhìn xem, trong phút chốc sắc mặt thay đổi không thể nào. Mao Phong tức giận đến mũi đều sai lệch. Ngươi đều kiên trì dòng dã 4 thiên nhị thập 3 giờ đầu 50 phút chung. Chỉ còn dư lại cuối cùng 10 phút, nhưng phải từ bỏ, không thể làm gì địa mở ra trò chuyện. Màn ánh sáng chung, Lý Diệu như tử thi giống như trắng bệch khuôn mặt, cùng với một đôi bị tơ máu nhấn chìm con ngươi. Khiến cho Mao Phong âm thầm lấy làm kinh hãi mà Lý Diệu một câu nói tiếp theo. Càng là làm hắn sửng sốt nửa ngày báo cáo huấn luyện viên. Ta hoàn thành Lý Diệu chưa hết thòm thèm địa nói hoàn thành. Hoàn thành bao nhiêu, nhị thập đài vẫn là 30 đài. Mao Phong theo bản năng hỏi nhị thập đài. 30 đài, đương nhiên là toàn bộ. 146 đài tinh khải bảo dưỡng công việc a, không phải ngài để ta toàn bộ sau khi hoàn thành lại liên lạc ngài sao? Lý Diệu vô cùng nghi hoặc, óng ánh như du, bi giống như hai con mắt. không dừng chớp hôm nay là lão Ngưu sinh nhật, đợi lát nữa nhiều càng một chương, cho đại gia cao hứng một chút đại gia nhiều cho điểm nhi vé thắng cái gì. Để lão Ngưu thoải mái thôi, cách chương.